Audio đam mỹ dùng lầm. Bảy thời phần 1 chương 110. Trên lưng có hai cánh tay, khẳng định là Thiệu Thiệu cùng Tiểu Tiểu. Yến Phi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm giác đầu tiên chính là trên lưng của mình có hai cánh tay đang vắt ngang qua. Ở trong chăn vô cùng ấm áp, trước sau đều được người ôm lấy, ấm áp tới mức đổ mồ hôi. Cũng không biết hiện tại là mấy giờ, bất quá dựa theo trình độ đói khát của cái bụng để phán đoán, phỏng chừng đã qua 12 giờ. Tỉnh rồi. Phía sau truyền tới thanh âm khàn khàn trầm thấp của một người. Yến Phi ở tại trong lồng ngực của người phía trước cọ cọ, miễn cưỡng ư một tiếng. Kỳ thực vẫn còn muốn ngủ, nhưng hắn đã đói bụng. Người phía sau gật gật, rồi mới nói. Đã 12 giờ rưỡi, em đi xem có cái gì đó để ăn. 12 rưỡi rồi. Yến Phi mở to mắt. Chắc không được lại đói như vậy. Một bên chăn được xốc lên, Nhạc Thiệu đứng dậy. Tiêu Tiểu vẫn ôm lấy Yến Phi không phản ứng. Nhạc Thiệu đẩy cậu một cái. Dậy đi. Tớ ngày mai sẽ trở về Tây Hàn. Hôm nay tớ muốn ôm Phi nhiều hơn một chút. Tiêu Tiểu dở trò xấu, nằm im không động. Nhạc Thiệu một đầu hắc tuyến. Cậu thật sự là càng sống càng thụt lùi. Đứng lên đi, xem có cái gì ăn với tớ. Đừng để Phi đói bụng. Tiêu Tiểu ở trên người Yến Phi sờ soạn một hồi, không cam lòng đứng dậy. Hai người tùy tiện mặc vào đồ ngủ, đi tới phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Yến Phi ở trong ổ chăn xoa xoa thắt lưng, tiếp tục vùi đầu không muốn dậy. Bất quá không thể phủ nhận, cảm giác được người ta quan tâm chiếu cố cũng không tệ lắm. Rất nhanh liền rửa mặt xong, Tiêu Tiểu cùng Nhạc Thiệu đi ra. Nhạc Thiệu đã trở lại, Tiêu Tiểu cũng phải quay về Tây Hàn. Ngày nghỉ ngắn ngủi của Yến Phi cũng đã kết thúc. Nghĩ tới những gì phải đối mặt sau khi quay về trường, Yến Phi có chút phiền não. Bất quá cũng chỉ một chút mà thôi, không nhiều lắm. Nằm thêm 10 phút, Yến Phi tính toán rời giường, bụng rất đói. Cửa của phòng ngủ được mở ra, Tiêu Tiểu cầm theo cốc sữa đi tới. Phi, ăn uống sữa trước đi, nhị ca đang làm cơm chưa? Yến Phi tiếp nhận cốc sữa, nói. Đun nóng lại đồ ăn thừa tối hôm qua là được rồi. Buổi tối cùng đám lão hắc bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Em lát nữa gọi điện thoại cho lão hắc Tần Chữ cùng Cốc Xuyên, hẹn thời gian trước với bọn họ. Hỏi Nhạc Long một chút xem hôm nay có rảnh hay không. Không rảnh thì em bảo lão hắc hoặc Cốc Xuyên đi đón mấy người Tiêu Bất Chủ. Được. Mỗi ngày sáng tối đều uống sữa. Yến Phi vẫn đang trong quá trình không ngừng kiên trì, cố gắng tăng chiều cao. Uống hết cốc sữa, Yến Phi xuống giường rửa mặt. Tiêu Tiểu cầm cốc sữa đi ra ngoài trước. Đối mặt với gương để lau mặt, động tác của Yến Phi chậm lại, sau đó buông khăn mặt xuống. Trong gương, trên cổ trắng nõn so với thời điểm vừa mới sống lại đã nhiều hơn 7-8 dấu hôn to to nhỏ nhỏ. Còn cả hai dấu hôn nằm ở ngay gần cằm, trừ phi là đeo khăn quàng cổ hoặc là mặc áo cao cổ, bằng không tuyệt đối sẽ bị nhìn thấy. Yến Phi trong đầu suy ngẫm lại một lần, phát hiện ra từ sau khi bọn họ bốn người ở chung, ba người kia cảm tình đối với hắn chưa từng có nửa điểm che giấu. Mặc kệ là đối với bên ngoài giới thiệu thân phận của hắn, hoặc là tạo ra dấu vết trên người của hắn trong lúc làm tình, chưa từng có nửa điểm ý tứ muốn giấu giếm. Tự như địa chủ ở cổ đại, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là, thê chỉ có một mà địa chủ thì có tận ba. Cũng không biết có phải bị chịu ảnh hưởng từ ba người kia hay không. Hắn giống như chưa từng bao giờ băn khoăn cùng để ý tới phương diện này. Nếu là ở cổ đại, phỏng chừng mình đã chém đầu vì tội dâm loạn đi. Yến Phi treo khăn mặt lên, chải vuốt mái tóc. Đừng nói hiện tại là năm 2015, chứ dù là năm 2215, một người có tới tận ba nam nhân giống như hắn, phỏng chừng cũng không có mấy. Rõ ràng là như vậy, buổi tối nhất định sẽ bị chê cười. Đối mặt với gương mặt, với gương lẩm bẩm một câu, Yến Phi đi ra khỏi phòng tắm. Ở trong phòng thay quần áo lấy ra một chiếc áo lông cao cổ. Áo cao cổ bình thường cũng không được, nhất định phải cao tới mức che lên tận tới cằm. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu đã chuẩn bị xong cơm trưa. Nhìn thấy Yến Phi đi vào trong phòng ăn, hai người không khỏi hỏi. Phi, ăn lạnh à? Có phải hay không bị cảm? Lúc này, Yến Phi mặc một chiếc áo dệt màu trắng, cổ áo che tới tận cằm. Kể cả là ngày lạnh nhất trong dịp lễ mừng năm mới, Yến Phi cũng chưa từng mặc như vậy bao giờ, cho nên hai người tự nhiên lo lắng. Yến Phi liếc mắt nhìn hai người một cái, ngồi xuống một bên bàn ăn nói: Ai bảo các em để lại ở trên cằm của anh hai dấu hôn lớn tới như vậy? Anh cũng không muốn buổi tối bị lão Hắc bọn họ chê cười, nhất là hai tên Tần Chữ cùng với Vệ Văn Bân kia, một tên so với một tên miệng càng thối hơn. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu vừa nghe như vậy nở nụ cười. Đương nhiên Tiêu Tiếu chỉ có thể cười bằng ánh mắt. Hai người ngồi xuống ở phía đối diện của Phi, nhìn hắn nói: Đừng để ý bọn họ là ghen tị chúng ta, nói. Yến Phi bất mãn nói: Vậy các em có thể hay không chú ý một chút, đừng để lại trên cổ của anh nhiều dấu hôn như vậy. Cũng không phải là vết cháo cắn, trời lạnh thì còn đỡ, nếu mùa hè thì anh khỏi gặp người khác luôn. Tiêu Tiếu nghiêm trang nói: Đó là ấn ký bọn em lưu lại trên người của anh, để chứng minh anh là hoa có chủ. Cái gì có chủ? Yến Phi híp mắt. Cỏ là cỏ có chủ. Tiêu Tiếu lập tức sửa miệng. Nhạc Thiệu nói tiếp: Anh, lúc tình cảm mãnh liệt, bọn em thực sự không đủ lý trí để nghĩ nhiều tới như vậy. Mặc kệ bọn họ đi, em thích lưu lại dấu hôn trên cổ của anh, càng nhiều càng tốt. Bọn em muốn cầu, bọn họ muốn cầu em lưu lại, em còn chướng mắt đấy. Yến Phi trong lòng trợn trắng mắt. Phải, càng nhiều càng tốt. Chi chịt như nốt phát ban, vậy mới tốt. Vừa gặp mặt các em là đã bị người ta bảo làm trai bao, giờ thêm một thân toàn là dấu hôn như vậy, anh có nhảy xuống hoàng hà cũng không chối được. Những lời này của Yến Phi vừa nói ra, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đồng thời thay đổi sắc mặt. Hai người gầm nhẹ: Là ai nói với anh? Hai tiểu tử này tính tình vì sao càng ngày càng táo bạo như vậy? Yến Phi chậm rãi ăn cháo loãng đặc biệt được nấu bản thân nói, của bản thân nói: Hiện tại đã là năm 2015, cũng không phải là năm 1015. TV, máy tính, iPad, anh tùy tiện mở ra cái nào cũng có thể nhìn thấy được tin tức. Các em thực sự nghĩ rằng có thể lừa được anh? Hai người vừa nghe như vậy lập tức đứng dậy, mỗi người ngồi xuống một bên của Phi, một trái một phải ôm lấy hắn. Nhà Thiệu vội vàng chấn nàn: Anh đừng tức giận, việc này lão tứ đã giải quyết xong rồi, ngày mai anh hãy tới trường, nếu ai dám ra oai với anh, em đánh chết hắn. Phụt! Yến Phi nở nụ cười, cười tới mức khiến cho Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều luống cuống. Người này sao không phải tức tới điên rồi chứ? Buông đũa xuống, hai tay để sát vào trên mặt của hai người đẩy ra. Yến Phi nói: Ăn cơm xong rồi lại nói. Anh ngày hôm qua mới biết được chuyện này, an tâm, anh không mất hứng. Không phải các em đã giải quyết hộ anh rồi sao? Bọn họ nói anh làm trai bao thì anh thực sự làm trai bao sao? Chút tâm lý ấy mà anh còn không có được, lúc mới sống lại anh đã đi tự sát thêm lần nữa rồi. Thấy hắn không giống như đang làm bộ, Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu thoáng an tâm, trở lại vị trí cũ để ăn cơm. Bất quá hai người cũng không có tâm tư để đi dùng cơm, vội vàng lùa đồ ăn trong bát. Tại sau khi Yến Phi ăn xong, hai người đem hắn kéo tới trong phòng khách. Ngồi xuống xong, Yến Phi trước hết mở miệng: Anh ngày hôm qua đổi kênh, trong lúc vô tình nhìn thấy được tin tức đã biết chuyện này. Ban đầu anh còn tức giận, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, các em cũng đã giải quyết xong rồi, anh còn khó chịu cái gì nữa. Anh biết các em là muốn bảo vệ anh, là muốn giúp anh giải quyết tất cả mọi phiền phức cùng phiền toái. Các em có suy nghĩ như vậy, anh cũng liền theo các em. Ai bảo anh hiện tại lùn đi một cái đầu, tuổi cũng giảm bớt đi, lại còn là một sinh viên nghèo. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu nở nụ cười. Hai người dính rịt ôm lấy Yến Phi, ở trên mặt của hắn hôn hai cái. Tiêu Tiếu tranh công nói: Chủ mưu là một sinh viên làm thêm trong canteen cùng với Yến Phi trước kia, gọi là Vương Hiển Nhạc. Hắn ta ghen tị anh có tiền, lại thấy anh quen biết với đám nhân sĩ thành công trong xã hội như bọn em, nên chụp ảnh đi chung với bọn em, rồi sau đó bóp lên trên BBS của trường học với diễn đàn sơn nhai để nói xấu cùng với phỉ báng danh dự của anh. Có vài người xuất phát từ tâm lý tương tự cũng không ngừng kịch liệt hùa theo. Những người này đều bị bọn em bắt lại. Chuyện sau đó em liền giao lại cho bên đế đại. Nên khai trừ thì bên khai trừ, nên ghi tội thì ghi tội, tuyệt đối không tha cho bất cứ ai. Phi, Vương Hiển Nhạc kia anh muốn xử trí ra sao? Chỉ cần anh cao hứng đều tùy theo anh. Nhạc Thiệu bổ sung: Cho dù là phán thánh ta tội trung thần cũng không thành vấn đề. Yến Phi lại để ý tới một chuyện khác. Tiểu Tiểu, em ở trên mạng nhận là bạn trai của anh, không sợ bị người có tâm để ý tới hay sao? Tuy rằng đại bộ phận mọi người ở bên trong vòng luẩn quẩn đều đã biết quan hệ giữa chúng ta, nhưng dù sao cũng chỉ là trong vòng luẩn quẩn. Lấy thân phận của các em, tốt nhất nên đừng nên để cho đại chúng biết được các em là đồng tính luyến ái. Nhớ may bị thịt người, phát hiện ra các em đều ở chung một chỗ với anh, đối với các em rất bất lợi. Tiêu Tiểu không thèm quan tâm nói, nếu em còn lo ngại về chuyện này, vậy trực tiếp đâm đầu vào khối đậu hũ chết quắt đi cho xong. Đừng nói tới đại chúng, chứ dù toàn bộ người trên thế giới này biết được thì đã làm sao. Chuyện Tiêu Tiểu em đã quyết, ngay cả cha mẹ cũng không có quyền xen vào, huống chi là người khác. Nhạc Thiệu nói tiếp, lão tử cũng đã nói như vậy, em cùng lão tam làm anh trai làm sao có thể thua kém. Phi, anh đừng lo lắng tới việc này nữa. Đời này, anh muốn sống sao liền sống như vậy. Muốn tùy hứng thế nào liền tùy hứng thế đó. Trời có sập xuống thì vẫn còn ba người bọn em chống đỡ cha anh. Yến Phi mỉm cười, cầm lấy tay của hai người. À, Thiệu Thiệu cùng A Trì của anh đều lợi hại như vậy. Thực sự là một ngày không gặp phải nhìn với con mắt khác xưa. Anh mới cùng các em tách ra 5 năm, các em đã thành cự nhân. Nếu tách ra thêm vài năm nữa, anh liền ngưỡng mộ không với tới nỗi các em. Hắn vừa nói như vậy, thân thể liền bị hai người gắt gao ôm lấy, mang theo thật lâu sợ hãi. Anh một ngày cũng không được rời khỏi bọn em. Không, cho dù chỉ một giây cũng không được lại một lần nữa rời khỏi bọn em. 5 năm chia lìa là ám ảnh cả đời này, bọn họ cũng không thể quên đi được. Yến Phi hôn môi hai người, rồi dùng nụ hôn của chính mình để cam đoan. Rời khỏi các em, anh liền không có nhà để trở về. Chỗ nào có các em mới là ngôi nhà chân chính của anh. Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Anh trai. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu cảm động, cũng có chút chua xót trong lòng. Chờ tới khi hai người bình tĩnh lại, Yến Phi lãnh đạm nói, những người đó cứ dựa theo trình tự pháp luật để xử lý, nên phán bao nhiêu năm liền phán bấy nhiêu năm. Người nên phụ trách hành vi của chính mình, bọn họ đời này đã xong rồi, anh cũng không cần thiết phải đi bỏ đá xuống giếng. Các em tìm người toàn quyền đại diện cho anh không muốn ra mặt, lấy tội phỉ báng để khởi tố, cứ giao cho bọn em. Phản ứng của Yến Phi cũng không phải là giận tím mặt giống như bọn họ phán đoán. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện tình kế tiếp tự nhiên không cần tới Yến Phi ra mặt. Bất quá, bọn họ đã nói rồi, chỉ cần là chuyện liên quan tới người này, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Những người kia liền ở trong lao tù vài năm đi. Nói xong chuyện này, nhà Thiệu liền đề cập tới chuyện tiếp theo. Anh nói, Phi, Yến gia bên kia đã biết chuyện của anh. Ngày hôm qua còn gọi tới ký túc xá, Tiểu Dương báo lại cho em. Vì vậy em đã gọi điện thoại cho bọn họ. À, là lúc nào? Yến Phi giật mình, so với thời điểm ngày hôm qua biết được chuyện phỉ báng kia còn hoảng hốt hơn. Hắn cũng không muốn khiến cho đôi cha mẹ thành thật kia bị kinh sợ. Nhạc Thiệu nói, tối hôm qua sau khi anh ngủ, em đã gọi điện thoại cho bọn họ. Tiêu Tiểu nói tiếp, em cùng nhị ca đã nói với bọn họ rằng anh là vị hôn thê của bọn em. Yến Phi kinh hô, các em nói cho bọn họ biết. Trời ạ, anh vốn định để tới khi nghỉ hè mới nói cho bọn họ. Các em nói với bọn họ như thế nào? Nhà Thiệu bình tĩnh nói, em nói rằng bọn em là bạn trai của anh. Ba người bọn em đều coi trọng anh. Anh cũng thích bọn em. Chúng ta đang ở chung với nhau. Chờ lão tam từ nước ngoài trở về, chúng ta trước hết sẽ đính hôn. Sau khi anh tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn. Bọn em đối với anh nghiêm túc. Về phần đồn đại ở trên mạng, đó là người khác ghen tị với anh, cho nên nói xấu anh. Tiêu Tiểu nói, nhị ca không đề cập tới thân phận của bọn em, chỉ nói qua loa về việc chúng ta quen nhau như thế nào. Bọn em cũng đã nhắc tới chuyện tranh vẽ của anh được một người đại diện rất có tiếng để ý tới. Và hiện tại, anh hoàn toàn có năng lực tự cung tự cấp. Yến Tâm Ngư ở trong điện thoại hỏi rằng, căn nhà hiện tại mà Yến gia bọn họ đang ở có phải hay không là dùng tiền của bọn em mua? Các em còn nói cái gì nữa? Yến Phi nhíu mày. Chỉ như vậy. Em thành thật nói cho bọn họ biết rằng bọn em đang ở chung với anh. Rồi bảo Yến Tam Ngưu chờ tới ngày hôm sau lúc anh tỉnh dậy sẽ gọi lại cho bọn họ. Nói tới đây, Nhạc Thiệu kiên trì. Phi không cần lừa dối bọn họ. Nói. Nếu anh sợ phiền toái, em sẽ nói thẳng cho bọn họ rằng anh là anh trai của em, chứ không phải là Yến Phi gì đó. Không được nói ra, bằng không anh sẽ cho hai đứa biết tay. Yến Phi đập rớt cánh tay đang ôm lấy eo của mình của hai người, cầm lấy di động, hắn không cần nghĩ cũng biết được hai người này ngày hôm qua đã hù dọa vợ chồng Yến Tam Ngư như thế nào. Ba người coi trọng con trai của các người. Sau này Phi chính là lão bà của chúng tôi, các người không đồng ý cũng không được. Những gì trên mạng các người không cần phải để ý. Các người chỉ cần biết rằng ai dám làm hại Phi thì người đó sẽ không có quả ngọt để ăn. Phi cho các người cái gì thì các người liền nhận cái đó. Anh ấy sau này an bài cuộc sống của các người ra sao, các người liền yên lặng nghe theo. Hiện tại thân phận của anh ấy đã không còn giống trước kia. Các người phải chú ý chuẩn bị, đừng gây thêm phiền toái cho anh ấy. Phi không thích đám thân thích nhà các người cũng đừng cùng bọn họ lui tới nữa. Chờ sau này khi thời cơ thích hợp, chúng tôi sẽ đem một nhà ba người các người đón tới đế đô. Phi cho các người tiền thì các người cứ an tâm mà sử dụng đi. Nếu các người cũng cho rằng anh ấy kiếm được tiền dựa vào bản thân thể, cho dù các người có là người nhà của anh ấy thì chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua. Ai cũng không được phép vũ nhục anh ấy. Sau cuộc điện thoại tối ngày hôm qua, Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương cả đêm đều không ngủ được. Một ngày nay, hai người lo lắng không thôi ngồi trên sofa để chờ điện thoại của con lớn. Cho dù trong lòng của bọn họ cũng không biết được con lớn có thể hay không sẽ gọi điện trở lại. Con lớn không phải là bị bắt cóc rồi đi. Con lớn không phải là bị bắt nạt đi. Con lớn sẽ không phải vì ba người này mà tự sát đi. Thất vọng đối với con trai của Yến Tam Ngưu biến thành lo lắng nồng đậm. Trước kia vì tiết kiệm tiền nên ông không dám hút thuốc, chỉ lúc nào tiếp đãi khách nhân mới dám hút một điếu. Vậy mà lúc này một điếu lại một điếu không ngừng rút ra, trên đầu tóc bạc qua một đêm đã nhiều ra thêm vài sợi. Đinh, đinh, đinh. Yến Tam Ngưu ngừng động tác lại một chút, nhanh chóng nhào về phía điện thoại tiếp nhận. Con lớn, cha là con. Hộp mặt của Yến Tam Ngưu nháy mắt đã ươn ướt, thanh âm cũng nghẹn ngào. Con lớn, con đây rồi, tốt rồi, ba má đều lo lắng cho con à. Điền Vãn Hương chạy nhanh tới bên người của chồng mình cũng nghe điện thoại, dùng ánh mắt trách cứ. Liếc Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu, Yến Phi thanh âm dịu xuống. Cha, mẹ, con tốt lắm, Tương Tử có ở nhà không? Không, không ở, thằng bé giữa trưa không về nhà, ở lại trường học buổi chiều và học sớm. À, không ở thì tốt. Cha, mẹ, tối hôm qua đã làm cha hai người sợ hãi. Để con giải thích tỉ mỉ, di động của con lại không có ở. Di động con để lại trong nhà có đó không? Có. Được, vậy thì cha mẹ cầm di động tới đây. Con trước hết gửi ảnh chụp cho hai người xem, rồi lại tỉ mỉ giải thích với hai người. Được, được, được. Điền Vãn Hương dùng tốc độ nhanh nhất của mình, khập khiễng đi tới lấy di động. Không đợi bao lâu sau, di động vang lên. Điền Vãn Hương không quá quen thuộc mở ra màn hình di động tìm được ảnh chụp. Cha, mẹ, đây là nơi con đang ở. Trường học không có tiết, con sẽ ở lại đây. Cũng là nhà bạn trai của con. Đây là Nhạc Thiệu, Tiêu Tiếu, chính là hai người tối ngày hôm qua đã gọi điện cho cha mẹ. Còn có một người nữa tên là Tôn Kính Trì, hiện tại đang đi công tác ở nước ngoài, qua một đoạn thời gian nữa mới trở về. Con cho hai người xem căn thiết kế của căn nhà à. Theo từng ước bức ảnh mà Yến Phi gửi tới, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương trong từng mắt từ khiếp sợ chuyển thành lo lắng. Khiếp sợ vì một căn nhà xinh đẹp tới như vậy, lo lắng vì tình cảnh của con trai. Cha mẹ, con cùng bọn họ quen nhau như vậy. Yến Phi uyển chuyển đem quá trình hắn cùng ba người Nhạc Thiệu nhận thức nói cho cha mẹ nghe, đối với bên ngoài thống nhất giải thích. Chính là bởi vì cứu Tiêu Dương cho nên mới quen biết ba người. Kế tiếp, hắn mới nhắc tới Trung Phong. Ba người bởi vì Trung Phong chết đi mà sụt sục 5 năm, sau khi ở chung với hắn mới dần dần mở rộng được nội tâm. Tóm lại, Yến Phi đem bản thân trở thành anh hùng cứu vớt ba nam nhân đang chìm sâu trong tuyệt vọng. Giải thích xong quá trình quen biết, Yến Phi lại đem ảnh chụp tác phẩm của mình gửi cho hai người. Cha, mẹ, hai người xem đây, đây là tác phẩm của con cho hai người. Hiện tại một bức tranh của con vẽ ra có thể bán được rất nhiều tiền. Tiền mua nhà cùng tiền con đưa cho cha mẹ đều là tiền con tự mình tìm kiếm ra. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương chưa bao giờ thấy qua tác phẩm của họa sĩ chân chính. Lúc này liền trợn mắt há mồm, con trai bọn họ hóa ra lại có tiền đồ như vậy. Cha, mẹ, nhà Thiệu bọn họ giới thiệu cho con một người đại diện vô cùng tốt. Người kia đem tác phẩm của con bán với giá cao nhất, cho nên con trai của hai người không cần người khác nuôi, cũng vẫn là kẻ có tiền. Cha, mẹ, con biết trong con mắt của thế tục, chuyện giữa con cùng ba người bọn họ rất không bình thường. Nhưng một nhà bốn người chúng ta từ trước tới giờ vẫn luôn bị bỏ qua, vẫn luôn bị coi thường. Vậy thì cần gì phải quan tâm bình thường hay không bình thường? Chúng ta chỉ cần tự mình sống tốt, không thẹn với lương tâm là được rồi. Nếu con trai của cha mẹ thực sự ở bên ngoài làm ra mấy chuyện dơ bẩn kia, con cũng sẽ không gọi điện thoại về nhà. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu càng không cần gọi điện thoại cho cha mẹ. Hiện tại có rất nhiều người đỏ mắt vì con có tiền, còn kết giao được với bạn trai lợi hại. Những người đó liền nghĩ biện pháp để hãm hại con, cướp đi cuộc sống hạnh phúc của con bây giờ. Cha, mẹ, không cần bị mắc mưu những người này, dùng đôi mắt của hai người để tìm ra sự thật. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương vừa nghe điện thoại, vừa không ngừng gật đầu. Nhất là sau khi nghe được con trai nói, một nhà bốn người chúng ta từ trước tới giờ vẫn luôn bị bỏ qua, vẫn luôn bị coi thường. Hai người không khỏi đưa tay lên chùi mắt. Cha, mẹ, chờ con tốt nghiệp rồi, có thời gian chiếu cố hai người, sẽ đón hai người cùng Tường Tử tới Đế Đô để cùng sinh hoạt. Một nhà chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa. Nếu trong nhà có người nhàn rỗi nói linh tinh, con sẽ lập tức đón cha mẹ lên đây. Sở dĩ không cho Tường Tử tới Đế Đô để đi học, cũng bởi vì con lo lắng đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sẽ khiến cho thằng bé không thích ứng được. Ừ, nghe lời con, đều nghe lời con. Yến Tam Ngưu hai tay nắm chặt điện thoại. Con lớn nào, con một mình ở bên ngoài. Đừng để cho bản thân chịu ủy khuất. Ba mẹ cho dù có quay trở về nông thôn để trồng trọt cùng nuôi dê, cũng không muốn thấy con bị ủy khuất. Yến Phi cái mũi cũng có chút chua xót. Hai vợ chồng bọn họ sao có thể thành thật cùng thiện lương tới như vậy. Từ đầu tới cuối không hề trách cứ hắn dù chỉ một câu. So với đôi cha mẹ nào đó, quả thực là một trời một vực. Con làm sao có thể để cho bản thân bị ủy khuất? Chết qua một lần rồi còn ủy khuất bản thân, chẳng bằng đừng sống lại. Cha, mẹ, tin tưởng con. Hai người chỉ cần tin tưởng con trai của hai người là đủ rồi. Ừ, ba mẹ tin tưởng con. Yến Phi thở ra một hơi, có chút buồn bực không nói rõ hỏi. Cha, mẹ, hai người làm sao biết được chuyện của con? Hai người xem tin tức trên TV. Yến Tam Ngưu đối với điện thoại lắc đầu. Không phải, là có người gọi điện thoại tới nhà nói. Yến Tam Ngưu dừng lại một chút, nói con bị bào dưỡng, con bị người ta truyền tin tức trên mạng, đâu đâu cũng có người mắng con. Ba cùng má con thật là sợ hãi. Chúng ta bảo Tương Tử lên mạng tra thông tin, Tương Tử dùng di động để lên mạng, kết quả trên mạng có rất nhiều tin tức của con. Ba gọi di động cho con nhưng cũng không được. Ba má còn tưởng là con đã xảy ra chuyện gì. Đệt. Yến Phi cắn răng. Đối phương có tự nói mình là ai không? Không, chỉ bảo là bạn học của con. Nam hay nữ? Nữ. Vậy cha mẹ có ghi lại số điện thoại của đối phương không? À, không có. Ai nha, sao lại không ghi lại chứ? Yến Tam Ngưu vô cùng tự trách. Yến Phi vội vàng nói. Không sao, không sao. Cha, người hiện tại cúp máy, ấn vào phím cuộc gọi tới. Bên trên màn hình di động sẽ hiện ra từng dãy số gọi đến. Người ấn một lần chính là số điện thoại của con bây giờ. Ấn thêm một lần nữa sẽ hiện ra số của đối phương. Như vậy thì có thể tra ra được. À, được được, để ba cướp điện thoại xem. Ba còn nhớ thời gian à? Được, người tra xong thì gọi thẳng tới di động cho con, để con đi khởi động máy. Được được. Yến Tam Ngưu nhanh chóng cúp điện thoại, dựa theo hướng dẫn của con trai mở ra một cuộc gọi tới. Cũng may người gọi đến nhà họ Yến cũng không nhiều lắm. Bỏ qua cuộc điện thoại tối ngày hôm qua của Tiêu Tiểu cùng Nhạc Thiệu, Yến Tam Ngưu liền đi tìm được dãy số điện thoại kia. Lấy giấy bút ra cẩn thận ghi lại từng số, không chút qua loa. Yến Tam Ngưu đối chiếu 5-6 lần, xác định không sai. Ông lập tức gọi điện thoại qua cho con trai. Ba đứa nhỏ à, chuyện của con lớn. Dù sao cũng là người làm mẹ, sao nhẫn tâm để đứa con mình trở thành nữ nhân của ba nam nhân khác? Yến Tam Ngưu trầm mặc một hồi lâu, thở hắt ra một hơi, buồn rầu nói. Con nó lớn rồi, đã trưởng thành,